Hệ thống game tại dị giới, chương 726, Đỗ Gia, góc truyện audio.com. Ánh sáng bao phủ đại trận, không gian vặn vẹo chói mắt bao trùm toàn bộ thân ảnh bên trong. Sau 3 lần hô hấp ánh sáng toàn bộ biến mất trở lại bình thường, 14 người đã rời khỏi Mễ Nhĩ Thành, đích tới chính là Mạc Yểm Thành. Mạc Yểm Thành tại phân bộ ám vũ phía đông nam lúc này chợt thấy truyền tống trận luân chuyên bất ngờ sáng chói lóa mắt. Ngay sau đó trên đài xuất hiện 14 thân ảnh, 14 người này đương nhiên là đoàn người Hoàng Minh, bốp bốp bốp, 3 tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng Minh lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hắn là một địa điểm phân bộ khác, bầu trời nơi này lại có chút ánh đỏ kỳ lạ. Phía dưới truyền tống trận chính là có 3 người, tiếng vỗ tay là tại nơi này phát ra, một lão già thân cao vạm vỡ đang nở nụ cười nồng nhiệt. Hai tay đang vỗ vào nhau vang lên tiếp bốp bốp, người này Hoàng Minh có ấn tượng rất lớn, thành chủ Mạc Yểm Thành Vũ Văn Hóa Cập. Đến sớm hơn so với ta nghĩ a, ha ha ha, Vũ Văn Hóa Cập cười sang sảng lên tiếng, lần này nhận được tin tức từ Lập Khương. Vũ Văn Hóa Cập chính là không một chút từ chối đứng ra trợ giúp Hoàng Minh, ha ha ha, Vũ Văn Hóa Cập lão gia hỏa ngươi hôm nay rất nhiệt tình a. Lập Khương mỉm cười lên tiếng chào hỏi, đoàn người chậm rãi đi xuống khỏi truyền tống trận luân chuyên, tất nhiên phải nhiệt tình rồi. Vị này nhất định là Hoàng Minh công tử đúng không, lần này ra tay lão phu rất hài lòng, chính là hiện tại ngươi liền muốn đi tới sao, đúng vậy. Càng nhanh càng tốt, Hoàng Minh cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên tiếng nói. Đối với một phương thành chủ lúc này với hắn bất quá cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nếu không phải Lập Khương là phụ thân của Lập Phi hắn cũng không có mấy phần khách khí như vậy, thực lực vi tôn, địa vị cũng như thế mà đi lên. Hoàng Minh hắn có đủ vốn liếng để tự tin như vậy, Vũ Văn Hóa Cập hai mắt lóe tinh quang, xoay người làm động tác mời sau đó đi tới. Đoàn người nhanh chóng đi ra phía bên ngoài phân bộ ám vũ của Mạc Yểm Thành, lên đi, Đỗ Gia gia tộc nằm ở phía tây của Mạc Yểm Thành. Vũ Văn Hóa Cập lên tiếng nói, dẫn theo đoàn người Hoàng Minh tiến lên một chiếc kim trúc sinh mệnh hình lưỡi liềm. Kim trúc sinh mệnh hướng phía tây Mạc Yểm Thành lao đi như một tia chớp, Đỗ Gia là một gia tộc loại 2 tại tiên giới. Nếu như tính theo cao thủ thượng vị thần tại tiên giới thì Đỗ Gia có đến gần 20 vị. Đây cũng là một trong những thế lực có tiếng tại khu vực Mạc Yểm Thành, Đỗ Gia này theo tình báo nhận được chính là khá thần bí. Gia tộc này có một bí thuật xé rách không gian loại nhỏ. Chính vì bí thuật này liền khiến bọn hắn đi khắp các vị diện đại lục thấp hơn tìm kiếm thiếu nữ tư chất tinh anh về bồi dưỡng làm lô đình. Chuyện này vốn cũng không được tiên giới thừa nhận, nhưng vẫn là không mấy ai lên tiếng, Đỗ Gia thực lực mạnh như vậy. Nếu không có thực lực siêu quần cùng thế lực mạnh mẽ phía sau liền không kẻ nào muốn trêu chọc vào con quái vật này, Đỗ Gia. Hy vọng các ngươi đừng làm ta nổi giận, Hoàng Minh nắm chặt nắm đấm, trong đầu khó khăn nghĩ tới nhiều kết quả. Thời gian tại tiên giới cùng Hoàng Tiên Đại Lục đối nhau chênh lệch rất lớn, thời điểm Linh San, Ngọc Yên Mỹ cùng Nghiên Nghiên bị đưa đi. Nếu tính tới bây giờ tại tiên giới bất quá cũng chỉ mới đi qua 3 năm mà thôi, chỉ có thể hy vọng 3 năm qua còn chưa đến lúc các nàng rơi vào địa ngục. Kim trúc sinh mệnh hình lưỡi liềm này tốc độ cực nhanh, so với kim trúc sinh mệnh hình báo của Hoàng Minh phải nhanh hơn hấp 5 lần. Chẳng mấy chốc Vũ Văn Hóa Cập đã lên tiếng nói sắp tới địa điểm, Đỗ Gia lúc này mới là thời điểm trời sáng sớm. Nơi này cũng có một trấn nhỏ lấy Đỗ Gia làm đầu, trấn nhỏ này nằm trên một đồi lớn, kiến trúc nhà cửa san sát. Bầu trời tại nơi này đều là một mảnh dáng đỏ quỷ dị, cho dù là sáng sớm cũng có chút gì đó cô tịch. Chính là lúc Đỗ Gia còn đang bắt đầu ngày mới liền trên trời không xa phát hiện một cỗ kim trúc sinh mệnh đang lao nhanh mà đến. Cái gọi là kẻ đến không thiện, nhất là không có chút nào báo trước mà đến liền khiến Đỗ Gia lập tức cảnh giác. Hàng loạt cỗ thần thức mạnh mẽ lập tức dò xét tới, khi thế như hồng, chư vị đạo hữu là người nơi nào, tới Đỗ Gia ta có chuyện gì? Kim trúc sinh mệnh ở ngoài 100 mét với tiểu trấn liền dừng lại, từ bên trong Đỗ Gia tiếng nói vang lên đầy vẻ nghi hoặc cùng có chút cảnh cáo. Tại Kim Trúc Sinh Mệnh phía trên có cường giả, mặc dù đã cố gắng ẩn giấu tu vi nhưng thân là gia chủ Đỗ gia, Đỗ Thực liền dẫn đầu lên tiếng. Kim Trúc Sinh Mệnh yên tĩnh một mảnh, mấy hơi thở sau liền phát ra tiếng cười sang sảng, người lên tiếng đương nhiên là Vũ Văn Hóa Cập, ha ha ha. Đỗ gia chủ lâu ngày không gặp vẫn tốt chứ, cách trương.